Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Konoha tiểu hài đều như thế hào. 2/5, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Naruto sau khi đi, Nanoha lại ngồi ở trên đôn đá, nhắm mắt lại tiếp tục ở trong lòng tính toán. Hắn một mực ý đồ hiểu rõ mình hệ thống, nhưng hệ thống ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ, trên cơ bản đều không trả lời hắn. Bất quá hắn cũng từ vừa rồi giao dịch bên trong đạt được một tia tin tức hữu dụng. Hắn thông qua giao dịch mỗi thu hoạch được 120, sẽ thu hoạch được một điểm tích lũy. Về phần điểm tích lũy công dụng còn không rõ. Keng, chúc mừng ngươi từ Naruto trên thân thu được thể chất cộng 1. Nana Hanyu nguyên bản phi thường thân thể hư nhược, lập tức liền tràn đầy lực lượng, nắm chặt nắm đấm một quyền nện ở trên khung cửa, lưu lại một không nói rõ lộ vẻ vết lõm. Từ Naruto sau khi rời đi, liền không còn có người đến vào xem. Nanoha nhà này nhỏ tiệm nát, trạng vạng tối, Naruto đem đâm vào trên cành cây phi tiêu rút ra, chạy đến bờ sông đem phi tiêu cẩn thận thanh tẩy. Phi tiêu bên trên lây dính cây nước chất lỏng, nếu như chế thanh lý, đối phi tiêu tổn thương rất lớn. Ta huấn luyện một cái buổi chiều, những này phi tiêu một điểm biến hóa đều không có, lão bản quả nhiên không có gạt ta. Naruto hưng phấn nói, trên đầu đỉnh lấy Akamaru, đá lấy tảng đá tại bờ sông tản bộ Kiba, bị Naruto thanh âm hù dọa. Naruto, người ở chỗ này quỷ gào gì đâu? Kiba thở phì phò quát. A, ta vừa mới không phải cố ý. Thật sự là lão bản phi tiêu khối lượng quá tốt rồi. Không thể không nói Naruto khẩu tài cao minh. Nhanh gọn đem Kiba lắc lư. Bán tín bán nghi Kiba tại Nanoha sắp đóng lại đại môn thời điểm, quả thực là từ cánh cửa khe hở bên trong chen vào. Ngươi chính là lão bản a? Nhanh lên đem nhẫn cũ đều lấy ra, cho bản đại gia nhìn một cái. Nhìn xem Kiba một bộ thiên lão đại ta lão ER phách lối bộ dáng, Nanoha giờ khóc giờ cười. Kiba trong cửa hàng đi dạo một vòng, lúc đi ra cầm một cái cũ nát nhẫn cụ bao. Nhẫn cụ bao phía trên đánh đầy miếng vá, nhìn lên đến vô cùng cũ nát. Vật phẩm: nhẫn cụ bao thuộc tính dung lượng cộng 2, chịu mài mòn cộng 2 đánh giá. Nửa viên tinh giá bán 820. Cái này nhẫn cụ bao nguyên lai là bị một cái hạ nhẫn đào thải, về sau bị Nanoha tiện nghi lão cha kiếm về may vá dưới. Cái này nhẫn cụ bao phi thường thích hợp ngươi khí chất, với lại nó có thể duy nhất một lần dung nạp 30 quả bom khói. Kiba chỉ chú ý tới 30 cái số này, đối với cái này nhẫn cụ bao càng thêm vừa ý. Bản đại gia ánh mắt liền là tốt. Cái này nhẫn cụ bao ta muốn. Bao nhiêu tiền? 2.200. Nanoha nói ra cái số này về sau, Kiba sắc mặt bắt đầu thay đổi. Cái này khiến Nanoha thầm nghĩ không tốt. Cũng không phải là tất cả tiểu hài cũng giống như Naruto như thế. 2.200 muốn giá quá cao. Mới 2.200 mà thôi. Kiba hà khí vượt mây nói. Bỏ rơi 2.200 nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi ra ngoài. Konoha tiểu hài đều như thế hào sao? Nanoha có chút khó có thể tin nhìn xem trong tay mình tiền giấy. Keng, chúc mừng ngươi xong thành một vụ giao dịch. Điểm tích lũy cộng 2. Nhưng từ trên người Inuzuka Kiba rút ra ngẫu nhiên thuộc tính. Keng, chúc mừng ngươi thu được. Nhanh nhẹn cộng 1. Xin tiếp tục cố gắng. Keng, ngày đó giao dịch đã kết thúc. Hôm nay giao dịch tổng ngạch vì 4.200. Chủ ký sinh trước mắt đẳng cấp là LV 1, có thể đạt được một thành ích lợi. Inuzuka Joker Kiba tại cùng Naruto khoe khoang một phen về sau, cao hứng bừng bừng trở lại nhà của mình. Một đạo làm hắn sợ hãi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Kiba thật thà quay đầu nhìn lại. Inusuka Hana cười ha hả nhìn xem hắn. Tỷ, ngươi sao? Làm sao? Ở chỗ này? Kiba chột dạ nói. Hắn giao cho Nanoha tiền. Kỳ thật căn bản cũng không phải là hắn, mà là từ Inusuka Hana trong ví tiền lấy ra. Ta trong ví tiền tiền làm sao thiếu đi 3.200? Có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý đâu? Hoa giống như cười mà không phải cười dáng vẻ để Kiba dùng mình. Kiba hoảng sợ nói ra, không phải ta lấy. Nha, dài khả năng, lại còn vung lên láo tới. Hoa bắt lại Kiba, am hiểu sâu đánh đệ phải thừa dịp sớm đạo lý. Không chút khách khí đem Kiba theo trên chân đánh. Chỉ trong chốc lát, Kiba liền mang theo tiếng khóc nức nở. Đem Nanoha thay cho đi ra. Nanoha, cũng dám hú tiền của ta. Chờ ta ra xong nhiệm vụ trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Không biết mình đã bị một cái Konoha trung nhẫn ghi hận bên trên Nanoha. Đang tại Ichikaru Ramen nơi đó điên cuồng ăn. Ichikaru đại thúc, cho ta đến một phần siêu hào hoa đồn xương mì sợi. Nhớ kỹ nhiều thả măng chua. Vừa mới ra xong nhiệm vụ về thôn Kakashi, hữu khí vô lực ngồi ở Nanoha bên cạnh, theo bản năng xuất ra một bàn tay nhỏ, say sưa ngon lành phẩm đọc bắt đầu. 5 phút sau, có Nanoha hai tay vây quanh lớn như vậy bát mì sợi. Bị khả khả tây trong nháy mắt tiêu diệt không còn một mảnh. Kakashi trả tiền về sau tiêu sái rời đi. Trên mặt bàn để lại một bản trang bìa khó coi tiểu thuyết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.